Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 227, Trà Long tỉnh chức nghiệp lựa chọn. Sau một khắc, lão Trần chú ý tới vậy đối với dựng thẳng đồng tử. Phảng phất chảy ra vô số quang huy. Hắn cảm thấy ý thức của mình đột nhiên sa vào đến một mảnh thuần trắng trong thế giới. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng hạ xuống. Tựa như cùng đang ở trong mộng rơi nhai đồng dạng. Hắn đột nhiên cả kinh. Tại lớn lao hoảng hốt bên trong thanh tỉnh lại. Mà, hắn phát hiện mình thân ở tại một cái hoàn toàn tối thế giới. Ở trước mặt hắn, có 5 cái chính mình. Một người mặc kiên cố mà mộc mạc giáp da. Trong tay dẫn theo sắc bén mà có chút trầm trọng thiết kiếm. Một cái dẫn theo 2 thanh dao gam. Biểu tình âm lãnh ngồi xổm góc hẻo lánh. Đang nhìn đến hắn trong chớp mắt đột nhiên tiêu thất. Một cái lưng mang săn cung. Trên tay đeo có gai nhọn quyền sáo. Một cái đeo đơn mảnh mắt kính. Trong tay bưng lấy một quyển sách ở dưới ánh trăng đọc. Một cái trong tay dẫn theo đang không ngừng biến hóa vật gì. Treo tràn ngập lực tương tác mỉm cười. Đây là chức nghiệp lựa chọn. Lão Trần nao nao. Ngọa tào. Ta xuyên qua. Lão Trần theo bản năng nhìn về phía kia cái chiến sĩ trang phục người. Sau đó hắn phát hiện mình thị giác biến đổi. Chuyển rời đến trên người hắn. Cảm thụ được trường kiếm trong tay sức nặng. Hắn vững tin này không phải mình kia mới từ mạng lưới nghiện thiếu niên trong hàng ngũ tốt nghiệp. Suy yếu thân thể. Trò chơi này. Châu bò a. Hắn nhịn không được tán thán nói. Hiện tại lão Trần hắn có phần tin tưởng. Này có thể là thế giới khác trò chơi. Có hay không xác nhận mới bắt đầu chức nghiệp kiếm sĩ. Cảnh cáo. Mới bắt đầu chức nghiệp một khi xác nhận. Không thể đổi. Đúng lúc này. Lão Trần thấy được một nhóm nhắc nhở tại trước mắt hiện lên. Không đồng ý. Không đồng ý. Ta không xác thực nhận thức. Hắn vội vàng nói. Miễn cưỡng kiềm chế ở đối với cái trò chơi này tán thưởng nói như vậy. Hắn tụ tập tinh lực đi quan sát này chỉ vẹn vẹn có 5 cái chức nghiệp. Chiến sĩ. Đạo tặc. Thợ săn. Pháp sư. Cuối cùng đây là cái gì? Tùy cơ chức nghiệp sao? Trò chơi này mới bắt đầu chức nghiệp có phần ít a. Lão Trần không có quá nhiều do dự. Liền trực tiếp lựa chọn cái mới nhìn qua kia như là pháp sư đồng dạng chức nghiệp đây là hắn chơi. Trò chơi đích thói quen. Chỉ cần có pháp sư chức nghiệp trò chơi. Hắn đều tất nhiên chọn pháp sư. Có hay không xác nhận mới bắt đầu chức nghiệp vu sư học đồ. Xác nhận. Lão Trần la lớn. Sau đó. Hắn hết thảy trước mắt đều tiêu thất. Trước mắt của hắn giống như nước gợn nhộn nhạo. Hiện ra một mặt rơi xuống đất kính. Trên gương lại là một mảnh hắc ám. Chỉ có một hàng chữ. Mời làm ngài trò chơi nhân vật mệnh danh. Cảnh cáo. Tên này chữ một khi xác nhận. Không thể đổi. Ngoặc kép chấm chấm. Trà Long tỉnh. Lão Trần đáp. Hắn nguyên bản thói quen trò chơi ID. Là Trà Long tỉnh uống Trà Long tỉnh. Nhưng cân nhắc đến lúc trước hắn thấy cái kia hợp đồng. Hắn còn là lựa chọn một cái hơi ngắn. Chẳng phải tên kỳ cục. Về phần Trà Long tỉnh 3 chữ kia, là hắn cùng hắn cuối cùng quật cường. Kia cái gương lại lần nữa nổi lên một hồi sóng nước. Mà hiện ra lão Trần hoặc là nói Trà Long tỉnh mới bắt đầu thuộc tính mô phỏng. ID, Trà Long tỉnh, nhân loại, nam tính, đẳng cấp 5 khỏe mạnh độ, 100% thuộc tính, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, thể chất 5, cảm giác 8. Ý chí 5 tự do, điểm thuộc tính. 2 công cộng kinh nghiệm. Không nhậm chức vừa xem vu sư học đồ LV5. Trị liệu tiếp xúc. Khuynh hướng thần tượng học phái. Hóa thạch vi nê. Khuynh hướng tố hình học phái. Cấm di động. Khuynh hướng sắc lệnh học phái. 3 chọn 1 mà thôi. Xin xác nhận chính mình mới bắt đầu mô phỏng. Đây là cái gì quy tắc? D&D. Cũng không giống a. Bất đồng thuộc tính đều đưa đến hiệu quả gì a? Như thế nào cũng không nói a. Trà Long tỉnh thoáng trần chờ một chút. Hắn có phần hối hận. Lúc trước không có đem Khải Đức lời để trong lòng. Hẳn là hỏi trước một chút tiến công chiếm đóng lại tiến trò chơi. Hiện tại cũng không cách nào lui ra ngoài. thật sự là cứt chó chủ tính. Hắn đầu tiên là đem cảm giác thuộc tính thêm đến 10 giờ. Hắn chơi trò chơi bản năng nói cho hắn biết, không muốn cân đối thêm điểm. Chỉ chọn chủ thuộc tính khẳng định không phải là tối ưu thêm điểm, nhưng là tuyệt đối không phải là kém cỏi nhất thêm điểm. Về phần phía dưới ba cái kia pháp thuật, hắn ngược lại là nhìn cực kỳ lâu. May mà pháp thuật vẫn có giới thiệu. Trị liệu tiếp xúc, tức thời, chớ chú chính mình quen dùng tay, khiến cho đạt được có thể chậm chạp trị liệu vết thương nhẹ tạm thời dị năng. Hóa thạch vi nê, tức thời, chớ chú ánh mắt của mình, khiến cho nhìn chăm chú đến vật liệu bằng đá, nhanh chóng chuyển hóa làm đồng loại hình bùn. Nhão, cấm di động, tức thời, đọc lên sắc lệnh, ngăn cản sở hữu nghe được mục tiêu tiến hành di động. Đối với ánh mắt nhìn thẳng mục tiêu hiệu quả gấp bội. Đối với lấy tay chỉ thị mục tiêu hiệu quả gấp bội. Một cái khoảng cách gần tiếp xúc giữa. Mất thăng bằng định đoàn khống thêm ổn định đơn thể khống. Một cái. Đào cạm bẫy pháp thuật. Dựa theo trà long tỉnh đối với trò chơi thưởng thức. Sữa nhất định là thiếu nhất. Trị liệu năng lực sẽ trực tiếp đề thăng tiểu đội cho sai suất. Nhưng vấn đề là nếu như đây thật là một cái chân thật thế giới. Như vậy con mẹ nó boss lại không ngốc người biết sữa trọng yếu. Boss cũng không biết sao. Nó chẳng lẽ sẽ không trực tiếp đến đây cắt sữa sao? Không do dự quá lâu. Trà Long tỉnh liền lựa chọn sắc lệnh học phái pháp thuật kia. Không vì cái gì khác. Vì mình bị cắt thời điểm có thể có sức hoàn thủ. Cũng không biết. Thế giới này pháp sư có thể hay không cách dùng trượng bên ngoài vũ khí. Nếu như có thể mà nói. Hắn nghĩ cho mình xứng khẩu súng. Đúng vậy. Hắn nhìn thấy thế giới này là có thương. Mà hắn cũng trùng hợp là thật sự hội dùng thương. Cũng sẽ lắp ráp thương. Mặc dù là loại này lão ngoan đồng. Nhưng đại khái xúc cảm chắc có lẽ không kém quá nhiều. Cầm sông lại thích khách khống ở. Sau đó trực tiếp xạ kích cố định cái bia suy nghĩ một chút cũng rất thoải mái. Hơn nữa, Trà Long tỉnh bản năng thấp thoáng phát giác được. Này ba cái pháp thuật cường độ tựa hồ không đồng nhất gây nên. Sắc lệnh cái này, rõ ràng so với sữa cái kia hiếu thắng. Mà hóa thạch vi nê cái kia liền quá yếu. Đây chẳng lẽ là tùy cơ lấy được sao? Rất không có khả năng a. Chẳng lẽ lại là thiên phú của ta? Không đợi Trà Long tỉnh nghĩ quá lâu. Trước mắt sóng nước lại lần nữa tiêu thất. Lần nữa hiện ra chính là ăn mặc vải báo. Tay trái bưng một quyển hơi mỏng sách vở chính mình. Hắn cúi đầu nhìn lại. Phát hiện mình tuy từ trước đến nay chưa thấy qua loại này văn tự. Lại có thể đọc hiểu tiêu đề của nó. Cấm hệ pháp thuật vận dụng cùng lựa chọn ngay sau đó. Tân văn tự tại trước mắt hắn hiển hiện. Mời đến đi một ít rất nhỏ điều chỉnh. Cảnh cáo, chỉ có thể điểm tô cho đẹp. Tối cao điểm tô cho đẹp biên độ không phải vượt qua 50%. Thấy được này hai hàng chữ. Trà Long tỉnh thật sâu lâm vào trầm tư. Tại dài đến 2 giờ niết mặt. Hắn cuối cùng đem 62% điểm tô cho đẹp mảnh kéo trở lại 48%. Cảm giác 50% khai mở không quá đủ a. Trà Long tỉnh đập mạnh tổ. Vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nguyên bản còn muốn cho mình thêm điểm cơ bắp, nhưng có thể là như vậy sẽ ảnh hưởng chính mình thuộc tính. Hắn chỉ là hơi để mình cường tráng một chút, cho mình cầm cơ bụng lựa đi ra. Điểm tô cho đẹp mảnh liền trực tiếp đạt đến 70%. Mà hắn không được ý đồ cho mình gia tăng cơ bắp. Điểm tô cho đẹp mảnh phát triển cũng chậm rất đều. WDN mẹ kiếp. Nói điểm tô cho đẹp thực cũng chỉ có điểm tô cho đẹp a. Trà Long tỉnh kết thúc niết mặt. Sau đó trước mắt hắn hiện ra hai hàng chữ. Vật chất thế giới. Tiến nhập mê vụ đại lục. Trước ló cao a. Đã niết mặt ngắt 2 giờ đã. Tuy rất muốn tiến trò chơi nhìn xem. Nhưng Trà Long tỉnh bằng vào chính mình tốt đẹp chính là tự kiềm chế năng lực. Còn là thuyết phục chính mình tức thời ló cao. Vì vậy hắn điểm hạ xuống cái thứ nhất cái nút. Chờ hắn lại lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm sấp ở trên cái bàn, trên người khoác lên Khải Đức vậy có chút dầu bôi tóc mùi vị áo khoác, mà Khải Đức thì nghiêng chân ngồi ở trên ghế sofa uống trà, chơi lấy di động. ăn điểm tâm chắc hẳn đây là để cho thư ký lấy tới. Trà Long tỉnh chuyện thứ nhất là nhìn thoáng qua thời gian. Đi qua hai cái nửa giờ sao? Không sai biệt lắm chính là tan niết mặt thời gian. Cũng chính là, thời gian là một so một. Thế nào, bia Trần? Đúng lúc này, Khải Đức cười tủm tỉm nói. Ta cầm ta chỉ có muốn mời mã cho ngươi. Đủ không có suy nghĩ. Tới, kêu cái ba ba, kêu cọng lông. Bình bình, người thiếu nợ lần kia của ta cũng lau. Lão Trần có chút hổn hển vẫy vẫy tay. Tiến lên tấn tấn tấn quắt một chén nước. Về sau hắn do dự một chút. Nhẹ giọng nói ra. Nhưng vẫn là. Cảm ơn a đội trưởng. Hắn là thực vô cùng cảm kích. Vì chính mình mở ra tân thế giới đại môn lão đội trưởng. Không có việc gì. Khải Đức nghiêm túc nói. Trần Tổng ngươi nhanh cho chúng ta đổi lại trực tiếp thời gian ngắn hợp đồng liền biến thành. Tiền lương có thể thấp một ít. Chính là lúc trước lão ngỗng nói cho ngươi những chủ bá đó. Thành A, lão Trần do dự một chút. Còn là đồng ý, ta ngày mai làm cho. Ngày mai, vậy hôm nay đâu này? Ta ca lưỡng một hồi đi ăn bữa cơm. Ta thuận tiện thỉnh giáo ngươi bắt đầu kỹ xảo. Lão Trần cười hắc hắc. Sau đó ta rồi về nhà đi lá gan trò chơi. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này mới 4 giờ A. Mẹ của ngươi, ta một cái đồng sự đi làm đến 4 giờ mới tan tầm đã rất bạn tâm giao hảo ba. Hắn cao giọng la hét, muốn không phải đợi ngươi. Hả, ý của ngươi là, ta khẳng định lại ở chỗ này vất vả cần cù công tác đấy. Đều tại ngươi quấy rầy ta công tác, tiến tới ảnh hưởng tới chúng ta bình đài hiệu ứng. Nhanh kêu ba ba bồi thường cái tội ngao. Lão Trần lẽ thẳng khí hùng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.